Thái Cổ Cuồng Ma, chương 614, Người Điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu gian đâu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k, 1 SP. Miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, trong tửu lầu quanh quẩn uy nghiêm tiếng. Đến từ các thiên địa yêu nghiệt từng cái toàn bộ đều tràn đầy não trống không? Bị trước mắt hình ảnh cho khiếp sợ đến. Thậm chí bọn họ đều có cổ cảm giác không chân thật thấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tướng. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái nửa bước đạo cảnh tu sĩ lại đối với chư thánh vương triều tiểu hoàng tử động thủ là to gan lớn mật. Hay lại là tự tìm đường chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tướng. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói thật ra, từ Tần Vũ chống lại tiểu hầu ra, bọn họ còn có thể tiếp nhận. Có thể tiểu hoàng tử hạo thánh thiên sau khi ra ngoài, Tần Vũ cương quyết để cho những tu sĩ này cũng châm chọc. Cho là Tần Vũ là trổ tài miệng lưỡi trong hộp là mặt mũi. Nào ngờ cái này làm cho rất nhiều tu sĩ cũng xem thường Tần Vũ. Dù sao, đang tu luyện thế giới, mặt mũi và tánh mạng so sánh coi là cái gì. Ngay cả mạng đều không còn nói gì mặt mũi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tướng. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, mà người ngược lại tốt. Đối mặt lai lịch cực kỳ tôn quý tiểu hoàng tử lại vẫn dám trổ tài miệng lưỡi lực. Đơn giản là ngây thơ cực kỳ. Mọi người ở đây chế giễu lúc, để cho bọn họ vạn vạn không nghĩ tới là người này lại thực có can đảm đối với tiểu hoàng tử động thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tướng. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn bị liên khóa cuốn lấy nói trên không trung tiểu hoàng tử, tất cả mọi người sửng sờ. Cõi đời này vì sao lại có như thế to gan lớn mật người? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tướng. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bị thần hồn liên khóa quấn quanh tiểu hầu ra nhìn Tần Vũ bóng lưng, thân thể có chút phát run lên. Thân phận của hắn mặc dù không có tiểu hoàng tử như vậy quý không thể nói, nhưng ở chư thánh vương triều cũng là vô cùng tôn quý. Tầm thường đều là mọi người bao vây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tướng. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này khiêu khích Vương Thiền cũng có mục đích tính. Lại không nghĩ rằng làm thành như vậy. Cũng không nghĩ tới chính mình lại ở một cái nửa bước đạo cảnh tu sĩ trong tay tài cân đầu. Càng không có nghĩ tới nửa bước đạo cảnh tu sĩ lại dám đối với tiểu hoàng tử động thủ. Ở trong chớp nhoáng này, tiểu hầu gia vừa giận vừa sợ. Giận là Tần Vũ lại dám đối với tiểu hoàng tử động thủ. Kinh hãi là lo lắng Tần Vũ thật giết tiểu hoàng tử khi đó hắn cũng khó trốn liên quan a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tướng. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế gian vì sao lại có như vậy người điên? Tiểu hầu gia trong lòng sợ hãi không thôi. Mà Tần Vũ bên người mông ngao chỉ cảm thấy sức lực toàn thân bị quất không? Thiếu chút nữa không mềm mại ngồi xuống. Nếu như nói trước còn có một tia đường xoay sở, như vậy bây giờ không thể nghi ngờ là vạch mặt. Đặc biệt là thấy trước mắt mặc kim sắc long bào thanh niên, mông ngao càng là choáng váng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tướng. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng thân vì sinh tử nhất mạch mạch chủ đệ tử, mông ngao tâm cảnh cực cao. Chẳng qua là ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, hắn quét qua bốn phía, truyền âm cho một tên trong đó đệ tử. Việc đã đến nước này, chỉ có bẩm báo sư tôn. Ngay sau đó, hắn thấp giọng truyền âm nói. Lần này thật quá tải. Mau đem hắn buông xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tướng. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ làm như không nghe, nhìn cũng không nhìn kia thập cửu hoàng tử. Nhìn chằm chằm mặt mũi cơ hồ vặn vẹo tiểu hoàng tử hạo thánh thiên đạo, há mồm ngậm miệng đều là vênh váo nghênh ngang. Cái gì tử tội không tội chết? Nói thật ra, bỏ ra thân phận ngươi bằng ngươi tu vi này ngươi có thể làm gì được ai? Nhớ, người khác kiêng kỵ ngươi là kiêng kỵ thân phận ngươi, mà không phải thực lực ngươi. Buông hắn xuống, kèm theo giống giận. Một đạo thân ảnh hiện lên Tần Vũ bên người. Giơ tay lên chính là một trưởng vỗ hướng Tần Vũ bả vai. Người tới chính là phục hồi tinh thần lại Lý Hiển Thánh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tướng. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói là ở, Lý Hiển Thánh cũng là đầu não ngẩn ra. Tần Vũ lại thật động thủ, vượt quá hắn tưởng tượng. A, dừng tay, diện mục dữ tợn tiểu hoàng tử đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm tiếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tướng. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vỗ về phía Tần Vũ, Lý Hiển Thánh không thể không thu hồi tay trái. Lạnh lùng nói, còn không để xuống hắn, đọc truyện với Tần Vũ có chút nghiêng đầu. Liếc xéo mắt Lý Hiển Thánh, lạnh nhạt nói, ta xin khuyên các vị tốt nhất không nên cường đến. Nếu không, tiểu hoàng tử có chuyện bất trắc, cũng đừng trách ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tướng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tất cả mọi người đều sững sờ, nhìn vẻ mặt ung dung Tần Vũ, tựa như nhìn quái vật. Thập cửu hoàng tử Hạo Thanh Huyền trên mặt bắp thịt cuồng loạn không ngừng, nhìn chằm chằm Tần Vũ, cặp mắt hàm chứa căm giận ngút trời. Có thể nhìn đến Tần Vũ kia phong khinh vân đạm bộ dáng, trong lòng của hắn không kìm lòng được run lên. Cho dù có vô cùng lửa giận, vào giờ khắc này cũng không khỏi không cưỡng ép đè xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tướng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuy là giận dữ, nhưng Hạo Thanh Huyền cũng không có mất lý trí. Trước Tần Vũ dễ như trở bàn tay hàng phục man tộc tiểu cương, khiến hắn rất ngạc nhiên, mà tiểu hầu gia thân thể động cũng không dám nhúc nhích, để cho hắn nhận ra được dị thường. Cho nên, hắn thật đúng là sợ đem không muốn sống bức bách, thật sẽ đối với Hạo Thánh thiên hạ ngoan thủ, như vậy coi như hắn cũng đảm đương không nổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tướng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong lòng mặc dù kiêng kỵ, nhưng trên mặt chút nào không nhìn ra. Hắn uy nghiêm mắt hổ nhìn chằm chằm Tần Vũ, lạnh lùng nói, ngươi cũng đã biết ngươi đang làm gì. Ta đang làm gì ta tâm lý nắm chắc, tới cho các ngươi muốn làm cái gì. Mặc dù bất kể ta chuyện gì, nhưng ta khuyên các ngươi vẫn là phải nghĩ lại mà đi. Tần Vũ phiết mắt Hạo Thanh Huyền, lãnh đạm nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tướng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Uy hiếp, trần chuồng uy hiếp, lại cầm chư thánh vương triều tiểu hoàng tử uy hiếp một cái khác hoàng tử, thế gian này vì sao lại có như thế chăng muốn chết người điên. Thật sự có người trong lòng cũng đang gào thét. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tướng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, Tần Vũ tâm niệm vừa động, cực nguyên liên khóa khống chế Hạo Thánh Thiên chậm chạp rơi xuống đất. Hắn vỗ vỗ Hạo Thánh Thiên bả vai, lạnh nhạt nói, ở trao đổi thịnh hội chấm dứt trước ngươi hãy cùng ở bên cạnh ta đi. Có thể có ý kiến. Hạo Thánh Thiên kia gầy nhỏ thân thể run rẩy kịch liệt, cặp mắt nhìn chằm chằm Tần Vũ, trên mặt một mảnh dữ tợn. Có thể vậy để cho tâm thần hắn cũng run rẩy tử vong cảm giác nguy cơ lại để cho hắn duy trì thanh tỉnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tướng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Động thủ, ta không tin hắn dám giết ta. Hạo Thánh Thiên chết nhìn chòng chọc Tần Vũ, đột nhiên nghiêm nghị quát lên. Sau đó, trong cơ thể hắn phát ra một đạo rồng ngâm gầm thét, cả người trán sáng lên, định tránh thoát Tần Vũ liên khóa. Hạo Thánh Thiên tuổi tác tuy nhỏ, nhưng làm việc quyết đoán, lòng dạ ác độc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tướng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại hắn gầm nhẹ trong nháy mắt, Lý Hiển Thánh cùng Hạo Thanh Huyền đồng thời phát động công kích. Ngay cả kiêm man tộc đại cương cũng xuất thủ. Lý Hiển Thánh cùng Hạo Thanh Huyền đều là đạo cảnh nhị trọng đỉnh phong tu vi, mà tên kiêm man tộc đại cương càng là đạo cảnh đỉnh cao tầng 3. Tam giả vây công Tần Vũ thật sự bùng nổ uy thế làm tửu lầu lảo đảo muốn ngã. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tướng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Muốn đền tội sao? Trong tửu lầu đệ tử trong lòng tự nói. Tuy nói cũng cười nhạo Tần Vũ không biết tự lượng sức mình, to gan lớn mật, nhưng cũng có tu sĩ đối với Tần Vũ phá lệ kính nể. Dù sao, dám làm ra điên cuồng như vậy chuyện người, toàn bộ hoang cổ cửu thiên địa bên trong đều không mấy cái. Đang lúc này, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tướng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. A a a, thê lương cực kỳ tiếng kêu thảm thiết vang dội chân trời. Đồng thời động thủ trong ba người tâm dung một cái. Ở ba đạo chí cường công kích sắp đánh vào Tần Vũ thân trong nháy mắt, cưỡng ép bị thu hồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tướng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có gì có dám hay không? Ta chết ngươi cho rằng ngươi có thể không chôn theo. Nếu như ngươi muốn tới đánh cực ta không dám giết ngươi. Có thể thử một chút, nhưng chơi qua hỏa cũng không trách cho ta. Ngươi cũng biết, thần hồn công kích rất khó khống chế. Tần Vũ nắm Hạo Thánh Thiên bả vai, nhàn nhạt nói, thần hồn công kích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tướng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hạo Thanh Huyền sắc mặt cực kỳ khó coi, ngay cả Lý Hiển Thánh đô âm trầm vô cùng. Hắn không nghĩ tới Tần Vũ lại vẫn hội thần hồn công kích. Một khi theo như Tần Vũ thật sự nói không dễ khống chế, xóa bỏ Hạo Thánh Thiên thần hồn, kia thật là chọc thủng trời. Chẳng những sẽ để cho Âm Sinh Dương Tử Tông cùng chư Thánh Vương triều vạch mặt, ngay cả gia tộc hắn cũng sẽ bị liên lụy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tướng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, mà bị Tần Vũ nắm Hạo Thánh Thiên diện mục dị thường dữ tợn. Nhưng nhìn về phía Tần Vũ ánh mắt nhiều phần sợ hãi trước trong nháy mắt đó. Hắn cảm giác mình thần hồn đều phải vỡ nát nếu như Hoàng Huynh không thu hồi công kích. Thật sẽ thảm chết tại đây. Hắn không thể nào tin nổi trước mắt nửa bước đạo cảnh tu sĩ lại thực có can đảm đòi mạng hắn. Không thể nào tin nổi cõi đời này thực sự có người dám đòi mạng hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tướng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong lúc nhất thời, hai thập tam hoàng tử Hạo Thánh Thiên là thực sự sợ, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tướng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.